Protect, Iron Fang, Sweep, Swallow, Rep, 4, Lavita, chuẩn thần con non, hệ, Rock, Ground phổ thông cao cấp, LV 17, chiêu thức sở hữu, Bay, Hyper Beam, Bundles, Dick, Secret, Hidden Power, Harden, Scary Face, cách chương.